Chương 4. 244 Thái tử điện hạ giá lâm tiểu gia hỏa gật gật đầu, có chu tờ khí tốt tốt ngồi ở chỗ đó. Trong đầu còn hồi tưởng đến Khang thân vương phi lời mới vừa nói. Trần tiểu thư nghịch tập, nhập chủ phủ thái tử phi Trần Bảo Giai nữ nhân như vậy, nàng nghĩ hay lắm, nàng hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, Trần Bảo Giai đến cùng muốn thăm dò cái gì. Nàng muốn thăm dò xuống tính tình của nàng như thế nào. Nghĩ đến các nàng cho rằng, nàng một cái từ dưới tinh vực đi theo thái tử thượng thần châu thôn cô, liền hẳn là cái ăn nói khép nép, không có gì tính tình mềm bánh bao đi lại, không nghĩ rằng tiểu gia hỏa là cái châm pháo đốt, vài phút là có thể đem người cho nổ mảnh xương vụn không còn sót lại một chút cặn một chút. Nếu nàng là cái bánh bao tính tình, chắc hẳn tiếp xuống vị này Trần tiểu thư liền sẽ lấy các loại phương pháp, cường thế tiếp cận nàng, sau đó chậm chậm mưu toan đi. Trần Bảo Giai hiện tại hẳn là đặc biệt hối hận chính mình cái miệng túi kia, lộ ra mánh khỏe bị nàng khám phá chân tướng. Tiểu gia hỏa tức giận nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, xoa nắm ở trong tay tay áo. Liều y y nhưng tức giận bất bình đi tới lúc, vừa lúc liền thấy như thế Trương Tuấn được không dính khói lửa trần gian giống như mặt. Vừa thấy mặt liền đem nàng tức giận đến ngực đau đớn không thôi. Phải biết nàng thế nhưng là cùng Khang thân vương phi một đạo vào cung A kết quả trở về thời điểm. Nàng mới ra cửa cùng, căn bản không thấy được Khang thân vương phi xe ngựa. Quay đầu tìm Trần tiểu thư sau khi nghe ngóng, mới biết được Khang thân vương phi sớm mang theo thái tử phi cùng một chỗ ngồi xe ngựa đi, lúc này đem Liều y y nhưng tức giận đến mặt đau đau bụng, toàn bộ thân thể đều không tự chủ được ồn ào náo động đau đớn hận ý Khang thân vương phi thế mà cứ như vậy đem nàng ném vào hoàng cung, nàng không muốn mặt sao, đây là dĩ vãng cho tới bây giờ đều không có sự tình Khang thân vương phi thu dưỡng nàng. Bởi vì hai người tính cách không hợp nguyên do, mặc dù cho tới nay chưa chắc có nhiều thân cận, có thế ở trước mặt người ngoài, tốt xấu Khang thân vương phi cũng là cho đủ mặt mũi của nàng, mà bây giờ đâu Khang thân vương phi thế mà trực tiếp đem chính mình ném đi, thân thân nhiệt nhiệt mang theo này mặt đơ thái tử phi hồi đến rồi Liều y y nhưng khí lệch miệng, run rẩy môi ra, đưa tay chỉ Kiều Mục, ngươi ngồi chỗ này làm gì? Kiều Mục nhìn lại nàng một chút, biểu lộ bình tĩnh nói. Chờ hoàng bá mẫu, ban đêm cùng một chỗ ăn cơm. Ai cùng ngươi cùng một chỗ ăn cơm? Liều y y nhưng kêu gào một câu, lập tức liền cảm thấy mình lỡ lời, hung hăng chừng Kiều Mục một chút, không đợi Kiều Mục có phản ứng, nàng liền vội vàng xông vọt ra cửa, một đường nhanh chân liền chạy hướng viện tử của mình. Kiều Mục ghét bỏ ngắm nhìn bóng lưng của nàng, ngược lại là cu nở dê không nói thêm cái gì. Nàng cùng một cái trí thông minh còn không có dài đầy đủ hết đồ đần. Có cái gì tốt so đo đâu, chạm vạng tối lúc, lão vương gia quả nhiên trở về, Khang thân vương phi liền vội vàng cười kéo qua Kiều Mục, tự mình cho lão vương gia giới thiệu một phen. Lão vương gia rất là cao hứng, cùng Kiều Mục lời nói vài câu sau càng phát ra cảm thấy hài lòng. Cặp vợ chồng liền đem Tiểu Kiều đại nhân lưu lại cùng một chỗ dùng nữa. Liều y y nhưng tựa như cái lạnh khí chế tạo cơ giống như ngồi tại bên cạnh bàn, trong lúc vô hình càng không ngừng tại phóng thích hơi la nhở. Nhưng mà ba người cũng làm nàng người tàng hình, phối hợp đang nói chuyện, hoàn toàn không thấy Liều y y nhưng tồn tại. Ngay tại lúc này, quản gia một đường nhỏ chạy vào, lau mồ hôi trên đầu một cái hạt châu vội vàng nói, khởi bẩm vương gia, vương phi, thái tử điện hạ giá lâm, hiện xe kéo đã đến cửa. Khang thân vương phi sướng sở. Lao vương cũng không nhịn được cười mắng một tiếng, ném đi đũa liền đi ra ngoài, thằng danh con này khẳng định là tìm vợ nhi tới. Này mới bao nhiêu lớn một lát công phu, trông mong liền đến rồi.